Cuồng Long xuất thế, chương 42, lại còn đàn hồi cực kỳ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mông của tôi? Lâm Thanh Nham sững sờ một lát, không ngờ Diệp Huyền lại thảo luận về cái mông của mình. Cái gì mà to? Hết, đàn hồi, lại còn đàn hồi cực kỳ tốt. Những tính từ thẳng thắn này lập tức khiến mặt Lâm Thanh Nham đỏ bừng. Đồ bi ba n thái, tôi sẽ đánh chết anh, ha ha. Tôi đi đây. Diệp Huyền cười lớn rồi nhanh chóng bỏ chạy, hừ, mặc dù Lâm Thanh Nham không đuổi kịp nhưng cô cũng không tức giận, trái lại không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười nhẹ. Đồ bi ba n thái, về nhà tôi sẽ xử lý anh, cô nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đặc biệt là cảnh Diệp Huyền anh hùng cứu mỹ nhân bế cô lên, trong đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Nham lóe lên một tia mập mờ hạnh phúc. Cô Lâm, cô đang cười sao? Thư ký thì thầm, tôi cười. Không có mà. Lâm Thanh Nham tự hỏi, chẳng lẽ thiết lập nữ tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng của cô không giữ được nữa rồi sao? Ầm ầm, Lâm Thanh Nham lạnh lùng đáp, đôi chân xinh đẹp dẫm lên giày cao gót đi về thang máy. Trong vô thức, trong lòng Lâm Thanh Nham có thêm bóng dáng của một người, người đó dường như là Diệp Huyền. Phía bên kia, sau khi cổ đông đứng thứ hai Lục Chí Phàm khóa cửa cách âm, ông ta tức giận khiển trách Lục Kiên. Lục Kiên, những gì anh vừa làm quá ngây thơ. Nếu anh ném đi uy tín của mình trong tập đoàn thì sau này còn ai sẽ nghe theo anh, nghe cha khiển trách mình. Lục Kiên cảm thấy rất bất bình. Cha, chỉ thiếu chút nữa thôi thì con đã lấy được quyền lực của cha con Lâm Thanh Nham. Nghĩ đến việc bị hai cha con nhà họ Lâm đè trên đầu, con không cam tâm. Anh cho rằng tôi cam tâm à? Tôi bị hai thế hệ nhà họ Lâm đè lên đầu mấy chục năm, so với bất cứ ai tôi càng không cam tâm hơn. Nhưng anh phải nhớ cho kỹ, trước khi hoàn toàn chắc chắn sẽ giành được thắng lợi thì phải nhìn. Nói đến đây, trong mắt Lục Chí Phàm lóe lên vẻ dữ tợn. Tôi nhận được tin Giang Kim Bưu đã trở về Dương Thành và sẽ ở lại một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ông ta sẽ bán ra vài mảnh đất thương mại. Cha đang nói về chùm đất Giang Kim Bưu à? Ánh mắt Lục Kiên đột nhiên sáng lên. Trong tay ông ta nắm giữ 1/5 đất thương mại ở Dương Thành. Đặc biệt là khu đất số 2 nằm ở trung tâm phát triển tương lai của Dương Thành. Bất cứ ai làm dự án đều muốn có được nơi đó. Một khi khởi công xây dựng dự án ở đó chắc chắn có thể kiếm lời lớn. Lục Chí Phàm cười xảo trá. Tôi đã móc nối được quan hệ, chuẩn bị mời Giang Kim Bưu đi ăn. Khả năng giành được khu đất số 2 rất cao. Chỉ cần chúng ta có được mảnh đất đó liền có thể nhận được sự ủng hộ của tất cả các cổ đông trong tập đoàn. Đến lúc đó muốn giành lấy vị trí tổng giám đốc của Lâm Thanh Nham sẽ dễ như trở bàn tay. Cha quá cao minh rồi. Lục Kiên lập tức quét sạch sự suy sụp. Vốn tưởng rằng anh ta không còn cơ hội lay truyền địa vị của cha con Lâm Thanh Nham nữa. Không ngờ cha anh ta là Lục Chí Phàm lại có kế hoạch xuất sắc như vậy. Cha đúng là người đa mưu túc trí. Chờ tới khi chúng ta có được khu đất số 2 thì lập tức đá Diệp Huyền ra khỏi tập đoàn. Sau đó tìm người dạy dỗ hắn. Mẹ kiếp. Trên mặt Lục Kiên lộ ra nụ cười hung ác, chưa gì anh ta đã nghĩ đến phải trả thù như thế nào. Phòng làm việc của Lâm Thanh Nham, Lâm Vân Bạch vừa mới tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nham, cha vừa nhận được tin chùm đất Giang Kim Bưu đã trở về quê hương ở Dương Thành. Lục Chí Phàm vội vã từ nước ngoài trở về đã móc nối được quan hệ, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Giang Kim Bưu. Mục tiêu của ông ta rất có thể là khu đất thương mại số 2. Cách chương.